Tình nhân của tổng tài, chương 340, không, không thể như vậy được. Góc chuyện audio.com, chấm, boss, tìm thấy, Hoắc Tư Danh vừa nghe hai chữ, tìm thấy, thì đã vội vàng chạy ra ngoài. Hai tay nắm chặt run rẩy hỏi, tìm thấy ai? Trong lòng anh thứ nghĩ tới duy nhất lúc này là có thể tìm thấy Hứa Doãn Hạ. A ngẩng người, nhìn thấy con ngươi tràn đầy hy vọng của Hoắc Tư Danh mà không nói thành tiếng. Hoắc Tư Danh thiếu kiên nhẫn quát, nói, rốt cuộc là thấy ai? A bị Hoắc Tư Danh dọa sợ, vội vàng nói, tìm thấy Phó Hà Phương và hai phi công. Bọn họ rơi bên mép biển quận Y, hạ đâu? Hoắc Tư Danh cứng đờ người, sao không nói gì về hạ, Hứa Doãn Hạ của anh đâu? Ba người đã tìm thấy còn vợ anh đâu? A cúi đầu xuống, kiềm chế giọng nói run rẩy của chính mình. Nhưng, cố nén ra sao cũng không thể nào che giấu. Chị, dớ, u, nhỏ, không thấy, đâu u, hết. Hoắc Tư Danh đứng đó, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm A, tiếp đến xông tới nắm lấy cổ áo A gặng hỏi. Cậu đang cái nói gì vậy? Vợ tôi đâu? Là các người không muốn tìm em ấy đúng không? A mím môi, nhìn thẳng vào Hoắc Tư Danh. Nói thẳng, bọn em tìm chị dâu từ hôm qua đến giờ. Thật sự không thấy chị dâu đâu cả. Hoắc Tư Danh cứng đờ người. Buông A ra, hai mắt anh trừng to. Chấm, không thể như vậy được. Hạ của anh, cảm giác như trái tim bị ai bóp chặt. Cổ họng Hoắc Tư Danh cứng lại đau đớn nói không thành lời mà cứ la lên. A không, phải tìm cho ra hạ. Cô ấy bơi không giỏi, phải nhanh tìm, từng giọt nước mắt không báo trước mà rơi xuống. Hoắc Tư Danh khuỵu xuống, Aaron và Lin vội gọi, Boss, họ không từng thấy Hoắc Tư Danh như vậy. A mím môi không muốn chảy nước mắt nhưng nhịn không được. Bọn họ biết lúc này Hoắc Tư Danh rất đau lòng, cho dù bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ còn cách tìm cho ra chị dâu nhưng, thật sự biết đi đâu tìm. Hoắc Tư Danh hai tay nắm chặt lại, cố nén xúc động, nhưng tim anh đau quá, đau đến không thở được. Anh phải làm gì đây? Hạ của anh, nếu anh không để cô về em có phải sẽ không sao không? Tại anh, tất cả mọi chuyện đều tại anh. 11, 20 chương, cầu phiếu nha mấy tình yêu. Cách chương.